Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1731, Huyền Vũ đối với Hades. Hù dọa, giống, cáp, cai ẩn cùng Trường Sinh Đại Đế chiến đấu. Lâm vào một cái tử tuần hoàn bên trong, tạm thời tình huống là ai cũng không làm gì được ai. Mà ở bên kia, thấy rõ hết thảy các thứ này, đại thần sứ đã bắt đầu xin đứng lên trận thứ hai nhân viên chiến đấu. Ngoại vực nơi này thiên ma trở thành hắn chú ý khác một cái tiêu điểm, tự tin khoát khoát tay, muốn nhìn một chút Long Hoàng phái tới đối thủ là ai. Mà ngoại vực thiên ma bên trong, trừ lão đại cái này sách ma trưởng mang theo địa ngục tam đầu khuyển ra hỏa trở ra, còn có một bầy chia làm 13 cái chủng loại ngoại vực thiên ma. Những ma đầu này, mỗi một người đều có một loại không cách nào hình dung bộ dáng. Mặc dù bọn họ vốn là đã không có hình thái, lại có một loại rất lớn khác biệt cảm giác. Và lại, chủ yếu nhất vẫn là thả ở mỗi người bọn họ trong lực lượng mặt. Xảo nhi không khéo là, đám người này đều là vừa vặn đối ứng thất tình lục dục ma thi thái độ. Ban đầu thạch đầu tử ở chân giới thời điểm cũng đã trải qua thất tình lục dục ma thi, khi đó hắn còn không có khôi phục bàn cổ thân, càng không có trở thành bất kỳ một cái nào tiên đạo cái gì, thậm chí còn ở thấp nhất phù thế giới trầm trung cũng đã qua hết. Nhưng nơi này đám người này lại là ai không có trải qua thất tình lục dục ma thi đây? Có thể đi lên, không người nào là tâm tính thượng cấp hạng người. Nhưng là cho dù như thế, tất cả mọi người hay là đối với đám này ma thất tình lục dục tấn công ma thi có 3 phần lòng sợ hãi, chỉ bởi vì bọn họ mặc dù thất tình lục dục quá, nhưng là đám này ngoại vực thiên ma có thể trực tiếp chế tạo ra thiên ma cảnh, thậm chí còn có thể dẫn động ngươi kiếp trước và kiếp này đủ loại ma thi. Không phải là ngươi cũng có thể an cho ngươi. Không có nhất định đặc biệt đối kháng thủ đoạn. Đừng mơ tưởng là đối thủ của bọn họ a. Bằng không, đám người kia cũng sẽ không trở thành tấn công thế giới bàn cổ bên trong. Trừ thiên sứ đại quân, công lao lớn nhất thiết đạo giả thuộc hạ, ai đi tìm cái chết đây? Lão hủ bệnh tay bệnh dịch tả cũng đã không nhịn được a. Ha ha ha, Hades đã mở miệng nói chuyện. Hắn ma thể hình thái lại cùng kia 13 cái có căn bản không cùng. Trọng yếu nhất cũng trong tay hắn, được gọi là tam tai cửu nan. Tam tai họa là đang ở hắn ngục tam đầu huyền trong thân thể. 3 cái trong đầu mặt, lực lượng khác nhau, chia ra làm đao binh, ôn dịch, cơ hoang, mà đổi thành ngoại cửu nạn, toàn bộ đều tại hắn một cái pháp trượng bên trong, đối ứng chính là cửu đại bổn nguyên tai nạn, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cộng thêm thời không sinh tử. Cửu đại nạn, phải biết, thế giới gây dựng lại thời điểm, những thứ này cũng sẽ xuất hiện, đối mặt tam tai cửu nan thời điểm. Trừ trong thiên địa hỗn nguyên vô lượng kiếp bất tử bất diệt thánh nhân chi ngoại, vô luận ngươi tu hành đến cấp bậc gì, cũng rất khó đối kháng tam tai cửu nan, bởi vì kỳ ẩn chứa cửu đại bổn nguyên. Ngoài ra đao binh ôn dịch cơ hoang cũng một chút không thể nhỏ nhìn, trong này rất nhiều huyền diệu, không thể khinh thường. Cho nên ngoại vực thiên ma sáng thế thần Hades là cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Nhưng là Long Hoàng bên này dĩ nhiên phải có nhân đi lên đối mặt hắn. Mà người này cũng là thạch đầu tử cũng sớm đã an bài xong nhân, chính là tay kia cầm Huyền Vũ thất tinh bảo kiếm, Huyền Vũ đại đế. Không đợi Long Hoàng nói chuyện đâu rồi, bên này Huyền Vũ đại đế đã dẫn đầu bước ra khỏi hàng. Thân hình hắn chuyển một cái, đã trong nháy mắt ra ngoài khu vực thiên ma sáng thế thần trước mặt Hades. Một tay cầm phát ra ánh sáng 7 màu thất tinh bảo kiếm, một tay cầm bụi bặm, cả người tản mát ra vô biên chính nghĩa lực, tách ra trước người ngàn vạn yêu ma khí, Hades tiền bối, lễ độ, Huyền Vũ đại đế chìm nổi đánh ở cánh tay mình trên. Làm một cái chắp tay, tao nhã lễ phép, hừ, thế giới bàn cổ bọn tiểu bối, chính là cái này dáng vẻ. Theo chân bọn họ ra sáng thế thần không khác nhau, không việc gì liền thích cố làm ra vẻ, có cái gì tốt lễ phép, chúng ta là địch nhân, giết ta mới là người duy nhất phải làm việc. Hades không thích lễ phép, mà trượng hất một cái, cuồng phách chỉ trích mà tới, mà Huyền Vũ đại đế cũng không với hắn tranh cãi, chẳng qua là trong tay chìm nổi lần nữa run lên, thất tinh bảo kiếm lăng không lên, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiền bối, xin chỉ giáo, chỉ giáo, chỉ giáo cái cầu, muốn ngươi mạng chó. Hades có chút thiếu sáng thế thần phong độ nột, cũng không nhưng Huyền Vũ đại đế xuất thủ trước, coi như không biết bao nhiêu năm tiền bối, hắn trong nháy mắt chính là chủ động đánh ra phương pháp. Trong tay ma trưởng có chút một chút, vô tận ngoại vực thiên ma chi lực, để cho Huyền Vũ đại đế vị trí chỗ, rơi vào không cách nào thấy rõ bất kỳ hắc ám nơi. Trống rỗng vô lực, trở lại, Huyền Vũ đại đế cũng cảm giác được, chính mình phảng phất rơi vào một cái thế giới khác bên trong. Mình cũng phảng phất trở thành phàm nhân, sinh hoạt tại một cái nghèo rớt mùng tơi thời đại, nơi này căn bản không có phương pháp tu hành, có chẳng qua là vô tận thiên hỏa, không ngừng rũ xuống lạc, rất nhiều người đều chết ở trong đó, Huyền Vũ đại đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, không ngừng né tránh, nhưng là thiên hỏa là vô cùng vô tận, hắn trốn tránh căn bản vô dụng, chỉ chốc lát đã phải bị thiên hỏa đốt chết. Ha ha ha, thật là buồn cười, ta tên đối thủ này cũng quá yếu chứ. Chính là tam tai họa bổ sung thêm thiên hỏa, tự muốn đem hắn diệt. Thật là không có ý tứ. Hades lắc đầu không nói gì, cảm khái Huyền Vũ đại đế không chịu nổi một kích. Nhưng là sau đó không lâu, Hades liền sẽ không như thế nghĩ, bởi vì ngày đó hỏa chân chính bốc cháy, đánh trúng trong ảo cảnh Huyền Vũ đại đế thời điểm, mặc dù hắn thật bị toàn bộ bao phủ, nhưng là Huyền Vũ đại đế lại bách chiết bất khuất, tùy ý thiên hỏa như thế nào cháy, cũng sẽ không chết. Ở vô hình giữa, mọi người có thể thấy được, Huyền Vũ đại đế thân thể bề mặt hiện lên một tầng khôi giáp, cái này tựa như vỏ rùa đen, nhưng là cái này vỏ rùa đen thật không đơn giản, phía trên khắc họa thái cực, âm dương, tứ tướng, bát quái, chu dịch bên dưới thiên can địa chi, cái gì cũng ẩn chứa ở bên trong đây, vỏ rùa bản thân, phảng phất như là thiên đạo độc lập vận hành không gian, nắm giữ tuyệt đối phòng ngự lực lượng. Cho nên tam tai họa trước kia cái gọi là thiên hỏa ở trước mặt chính là viết hư đồ giả, căn bản không có hiệu quả. Ừ, đây cũng là thánh nhân thủ đoạn, hay lại là nhân đạo thái thượng lão quân học trò, một tay tiên thiên thần toán, quay mũi hết thảy thiên tai, lấy tự thân khéo léo thế giới, bước ra sinh cơ cửa. Đáng ghét, để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc học được pháp này mấy tầng thủ đoạn. Hades đánh giá sai Huyền Vũ đại đế thực lực, có chút mất thể diện giữa, hắn trực tiếp sẽ thật sự tam tai nạn, toàn bộ một tia ý thức ném ra, can qua, ôn dịch, cơ hoang, toàn bộ trong cùng một lúc trong, toàn bộ hạ xuống đến Huyền Vũ đại đế trên thân thể. Giờ khắc này, ở Huyền Vũ đại đế trong mắt, mình đã trở thành đáng thương nhất nhân. Phương xa có vô số tướng sĩ mang theo sát lục chi ý, hoàn toàn vây quét hắn, trên thân thể lại vừa là ôn dịch, một chút khí lực cũng không phát ra được, một chút sức chiến đấu cũng không có. Hơn nữa, hắn còn rất đói rất đói. Cơ hoang lực lượng càng làm cho hắn một chút tinh khí thần cũng không có. Tựa hồ cũng không cần những tướng sĩ đó tới giết nhân. Hắn đều nếu không đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?